Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795 nhớ rõ xem tin tức. Ta nhớ rõ, giống như có bút chướng còn không có cùng ngươi tính quá đi, Lục Dực Đình vuốt ve cằm. Đột nhiên mở miệng nói, Lục Trần Tranh sửng sốt, buột miệng thốt ra. Cái gì chướng? Lời nói vừa ra, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng giống như đem đại đại đặt ở cẩn giật trong nhà ở một tháng. Cho nên hiện tại, là muốn thu sau tính sổ sao? Nói thật, tuy rằng nàng là tỷ tỷ, nhưng rất nhiều thời điểm, nàng vẫn là đối chính mình cái này đệ đệ. Có như vậy một chút sợ hãi, cũng nhớ mang máng. Quân khu đang ở quân khu bệnh viện tuyển người, chọn lựa chiến địa bác sĩ đi. Lục Dực Đình từ từ nói, nghe được Lục Trần Tranh phía sau lưng thẳng tê dại, cho nên đâu? Nàng cái này đệ đệ là muốn làm cái gì? Không phải là tưởng đem nàng đề cử đi đương chiến địa bác sĩ đi? Không cần, tuyệt đối không thể, đảo không phải nàng sợ khổ sợ mệt, mà là nàng có cần thiết muốn lưu lại lý do. Cho nên, tuyệt đối không thể, kia cái gì, ta đi giúp đại đại. Lục Trần Tranh cười mỉa một tiếng, từ Lục Dực Đình trong tay đoạt lấy túi, nhanh như chớp nhi hướng trong phòng chạy, nói nhiều như vậy. Còn không phải là muốn nàng giúp đại đại đổi băng vệ sinh sao? Thí đại điểm sự, cư nhiên còn uy hiếp nàng, tấm tắc, nàng cái này đệ đệ, thật là càng ngày càng đáng giận. Đại khái vài phút sau, Lục Trần Tranh liền vì Lan Đại Đại đổi hảo băng vệ sinh, lệnh nàng cảm thấy kinh ngạc chính là lớn như vậy động tĩnh, Lan Đại Đại cư nhiên một chút không chịu ảnh hưởng, này đến ngủ có bao nhiêu chết a, lại lần nữa ra tới thời điểm. Lục Dực Đình đang ở ăn bữa sáng, thong thả ung dung động tác. Một chút đều không giống như là hàng năm đãi ở quân doanh hán tử. Đảo như là một cái phiên phiên giai công tử, Dực Đình. Ngươi gần nhất không thấy tin tức đi, biết cái này đệ đệ bình thường không yêu xem những cái đó. Giải trí tin tức, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đề một chút. Rốt cuộc gần nhất trên mạng những cái đó dư luận càng ngày càng cực đoan, lại không tăng thêm ngăn. Lại chỉ sợ sẽ xúc phạm tới đại đại. Lục Dực Đình ngước mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Lục Trần Tranh cũng không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở một câu, người nhớ rõ xem tin tức, sau đó liền xách theo bao bao ra cửa. Nàng còn phải vội vàng trở về nấu cơm. Lục Dực Đình suy tư nàng nói, một lát sau lấy ra di động, đợi cho thấy trên mạng những cái đó không thật ngôn luận sau, Lục Dực Đình mặt thoáng chốc trầm xuống dưới. Không nghĩ tới mới 2-3 thiên thời gian mà thôi, hắn cùng đại đại đính hôn sự tình liền lần trên mạng càng diễn càng thiên. Vài thứ kia rốt cuộc là như thế nào biên ra tới? Còn có cái mũi có mắt, giống như liền thật sự nhìn đến đại đại chỉnh dung dường như. Nắm di động tay nắm thật chặt, thoáng bình tĩnh một chút tâm tình, Lục Dực Đình gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn Lan Đại Đại, nàng chỉ là một cái ngốc đến xuẩn bồn cá mà thôi. Không nên không lý do đã chịu người khác công kích, những cái đó có lẽ có nước bẩn, càng đừng nghĩ bắt đến nàng trên người, cho rằng hắn Lục Dực Đình là bài trí sao. Đại khái nửa giờ sau, các đại trang web dán ra Lục gia luật sư hàm, liền về trên mạng không thật ngôn luận. Đã cấu thành Internet bạo lực, yêu cầu các đại trang web lập tức cấm phong về ác ý công kích Lan Đại Đại thảo luận tia 3. Xóa bỏ sở hữu không thật ngôn luận, đối với phát biểu kích động quần chúng mấy cái hành vi ác liệt account marketing, đề khởi tố tụng. Đi pháp luật trình tự, này phong luật sư hàm, không chỉ là Lục Dực Đình ý tứ, cũng là Lục Kiêu ý tứ, nếu hắn đã thừa nhận Lan Đại Đại là Lục gia cháu dâu. tự nhiên cũng liền sẽ không tùy ý người khác khi dễ hắn Lục gia người. Luật sư Hàm vừa ra, trên mạng tức khắc liền sôi trào, tất cả mọi người ở suy đoán Lục trung tướng có phải hay không ở hộ tức phụ, cũng có không ít nguyên bản liền duy trì Lan Đại Đại người, vì Lục Dực Đình cái này hành vi điểm tán, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.